Tình nồng khó phai, chương 157, đừng quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã sai luật sư rồi, nghĩ đến người đó, sắc mặt nam ngự lại lạnh đi vài phần. Yên tâm, tôi sẽ không tha cho hắn ta. Chấm, nếu không phải tên ngốc nam bá để cảnh sát nhanh chóng nhúng tay vào chuyện này thì căn cứ theo phong cách của anh, sợ là người đó sẽ còn thảm hơn nữa. Ngũ Vận Uyển nhíu mày. Nam ngự, các anh hù anh ta là được rồi, đừng quá đáng. Nam ngự nhìn Ngũ Vận Uyển, hắn ta làm em bị thương mà em không giận. Hơi giận thôi, Ngũ Vận Uyển nói, nhưng suy cho cùng thì họ cũng là đám người tội nghiệp, bỏ hết mọi thứ ở quê nhà lên thành phố ra sức làm nhưng không được gì, nên mới tức tối tìm chúng ta tính sổ. Đương nhiên họ đã làm sai cách, nhưng người đáng ghét nhất vẫn là cấp trên của nhà máy đó, dạy dỗ họ một chút để họ biết lỗi là được. Nam ngự nhìn Ngũ Vận Uyển, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói. Tôi biết rồi, đến nhà rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Lúc này Ngũ Vận Uyển mới phát hiện lúc hai người nói chuyện, đúng là xe đã đến biệt thự rồi, cô xuống xe. Sau khi Ngũ Vận Uyển xuống xe, Dương Tá ngồi ở ghế phụ mới quay đầu. Sếp Nam, rốt cuộc cậu định xử lý người đã làm mợ chủ bị thương thế nào? Để luật sự đóng tiền bảo lãnh hắn ta ra, sau khi ra thì dạy dỗ một phen. Nam ngự lạnh lùng nói, dám động vào người phụ nữ của anh, giao cho cảnh sát thì hời cho hắn ta quá. Dương Tá nghe câu trả lời của Nam Ngự, không hề giật mình chút nào, gật đầu, nhưng không ngờ Nam Ngự lại nói tiếp. Sau khi dạy dỗ xong thì thả hắn ta đi, tiện thể tìm cấp trên của nhà máy đó, tìm chứng cứ tham ô của bọn họ, dùng tài sản cá nhân của bọn họ bù vào khoản nợ của công ty, trả tiền lương cho công nhân. Dương Tá lập tức ngẩng người, nhìn Nam Ngự như không thể tin nổi. Từ khi nào mà cậu Nam của họ tốt bụng vậy, còn biết quan tâm đến tiền lương của đám công nhân đó. Nam ngự không quan tâm đến anh ấy nữa, nhìn Ngũ Vận Uyển ở ngoài cửa sổ đã đi đến cửa biệt thự, được thím Trương hốt hoảng đỡ vào nhà. Với tính tình của anh tất nhiên là không thích xen vào việc người khác. Nhưng nếu đây là yêu cầu của Ngũ Vận Uyển thì đó lại là chuyện khác. Đương nhiên người làm Ngũ Vận Uyển bị thương phải trả một cái giá đắt, nhưng cùng lúc đó, Ngũ Vận Uyển cũng thương cho nhóm người kia, anh sẵn sàng thỏa mãn ước nguyện của cô, giúp nhóm công nhân đó. Chỉ cần cô thích anh đều có thể làm giúp cô. Biệt thự nhà họ Nam, cách Trương,